người yêu kết hôn một tặng một, giám đốc xin vui lòng ký nhận. Chương 238, sao tôi có thể hung dữ với hai mẹ con mấy người được chứ? Góc truyện audio.com, editor, Way Literature, đêm hôm khuya khoát, lẽ nào, Mục Diệp Thần lại bò lan can hay sao? Không thể nào, đường đường là đại thiếu gia của Mục gia, làm sao có thể làm ra chuyện như vậy được cơ chứ? Một giây sau, thì rèm cửa sổ đã bị người nào đó kéo hết ra. Lộ ra bóng dáng cao lớn của ai đó. Mục, chấm, mục, Mục Diệp Thần, Lạc Thần Hy bị dọa đến mức toát hết cả mồ hôi lạnh ra luôn. Bánh bao nhỏ kéo tay áo của cô, khuôn mặt nhỏ nhắn của bé tràn đầy sợ hãi. Chị, có sói lớn kìa, nghe được ba chữ sói xám lớn. Thì sắc mặt của người đàn ông rõ ràng tối sầm lại. Nhanh chóng bước đến một lớn một nhỏ ở chỗ kia. Bánh bao nhỏ ôm lấy chân của Lạc Thần Hy. Chị, sói xám lớn đến rồi. Mau chạy thôi. Lạc Thần Hy khóc không ra nước mắt. Cô cũng biết phải chạy. Nhưng mà, bây giờ có thể chạy đi đâu được cơ chứ? Cửa phòng ngủ còn bị đè bởi vài chiếc ghế cùng tủ đồ nữa. Vốn dĩ không còn cách nào có thể mở cửa được cả. Bây giờ, cô vô cùng hiểu được, cái gì gọi là tự lấy dây buộc mình. Mục Diệp Thần bình tĩnh đi đến trước mặt của cô, từ trên cao nhìn xuống dưới, khóe miệng hơi cong lên. Còn muốn chạy, sao hả? Lạc Thần Hy ho khan hai tiếng. Con mắt nào của anh nhìn thấy tôi muốn chạy cơ chứ? Tôi chỉ thấy đường đường ăn no, muốn ôm bé chơi đùa mà thôi. Dù sao thì, Bạch Tâm Hình cũng có việc quan trọng tìm anh mà. Sao tôi nỡ làm người cản trở, làm phiền hai người trò chuyện được cơ chứ? Cô càng nói càng không thoải mái một chút nào. Ánh mắt mà Bạch Tâm Hình nhìn Mục Diệp Thần, thực sự quá rõ ràng. Còn có bà xã danh chính ngôn thuận của hắn ở bên cạnh. Coi cô là người chết rồi đấy hả? Mục Diệp Thần liếc nhìn cô, giọng điệu lạnh lẽo. Không làm phiền đâu, làm phiền ở đâu kia chứ? Vừa này chuyện mà chúng tôi nói, không phải có liên quan đến cô hay sao hả? Trần Hy Lạc tiên sinh, tôi, khụ khục, chuyện này tôi có thể giải thích. Bị cặp mắt lạnh lùng nghiêm nghị kia soi kỹ, khiến cho lòng cô trở nên sợ hãi dựng hết lông gáy lên luôn. Mục Diệp Thần ánh mắt, tựa hồ hận không thể đem cô một cái nuốt. Đúng lúc này, sói xám lớn kia tránh ra đi. Bánh bao nhỏ buông chân của Lạc Thần Hy ra, chạy đến giữa hai người, nâng chân lên, đá vào chân của Mục Diệp Thần. Chết tiệt, Mục Diệp Thần không kịp chuẩn bị, đột nhiên bị đá trúng xương, ngay lập tức đau đớn. Bánh bao nhỏ vươn người đứng thẳng eo, xòe bàn tay nhỏ ra, che chắn cho Lạc Thần Hy ở phía sau. Sói xám lớn cút đi, không cho bắt nạt chí đường đường phải bảo vệ chị. Cả khuôn mặt của Mục Diệp Thần đều vặn vẹo. Đây thực sự là cô công chúa nhỏ nhà hắn hay sao? Vậy mà lại đá hắn. Lòng của Mục Đại Thiếu tan nát thành từng mảnh nhỏ. Lạc Thần Hy nhìn thấy sắc mặt của hắn không được ổn cho lắm. Nên ôm chặt lấy bánh bao nhỏ. Mà lườm hắn, không cho phép anh hung dữ với đường đường như thế. Mục Diệp Thần cắn răng. Tôi hung dữ sao? Này có lầm hay không vậy hả? Sao tôi có thể hung dữ với hai mẹ con mấy người được chứ? Còn chặn cửa, còn đá người nữa, liên tục như muốn làm ông trời luôn rồi đấy. Lạc Thần Hy chột dạ nhìn xung quanh, nhìn trên nhìn dưới, vậy anh đột nhiên nhảy ra đáng sợ như vậy đã không đúng rồi. Anh nhìn một chút đi, tôi thật vất vả lắm mới làm được một chồng pháo đài gỗ cho đường đường. Đều bị anh đá ngã hết rồi đấy. Mục Diệp Thần theo tầm mắt của cô mà cúi đầu nhìn, thì thực sự nhìn thấy một đống gỗ xếp phía dưới chân. Mà bánh bao nhỏ thì dùng ánh mắt đang lên án mà nhìn hắn. Chỉ chưa đem mấy chữ ba ba là người xấu nói ra khỏi miệng nữa mà thôi. Mục Diệp Thần mạnh mẽ trừng mắt nhìn Lạc Thần Hy, chờ lát nữa tôi sẽ tính sổ với cô. Sau đó, đặt mông xuống đất mà bắt đầu xếp gỗ. Động tác của Mục Diệp Thần càng nhanh chóng thuần thục hơn Lạc Thần Hy, xếp gỗ cứ một tầng rồi lại một tầng, rất nhanh chóng xếp nhiều hơn 6 tầng. Bánh bao nhỏ vốn dĩ quyết định không để ý tới ba ba. Nhưng,